Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2029. Chương 2029. Rác dưới cổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu những thứ này cổ đông nếu như là người ngoại quốc. Hắn chẳng phải bị trói buộc tay chân. Xem hắn như vậy xí nghiệp. Phỏng đoán năm 2000 sau này thì sẽ trở thành là quốc gia Tây Phương cái đinh trong mắt. Đâm trong thịt, nếu như tại thị trường lên bằng bình thường thủ đoạn không đánh bể ngươi liền sẽ cao cấp thu mua. Ngươi, trước mặt mua ta không bán cho ngươi. Thu mua cổ phiếu ta còn chưa lên chợ. Ngươi có thể cầm ta trách sao? Hắn nếu như đưa ra thị trường, nói không chừng cũng sẽ bị đối phương thu mua. Coi như mình nắm giữ tuyệt đối so với ca cổ phần đều vô dụng. Mặc dù Vạn Phong sống lại thời điểm, nước Mỹ cạm bẫy một lá thư còn không có xuất bản. Nhưng là Austin câu chuyện hắn ở trên mạng nhưng mà xem qua không thiếu. Nếu như người Mỹ thu mua không được ngươi công ty còn đánh nữa thôi sập ngươi. Liền sẽ liệt kê một cái tội danh cầm ngươi giam lại. Cho đến ngươi công ty biến thành bọn họ mới ngưng. Đời này Vạn Phong vậy không dự định đi quốc gia Tây Phương. Thủ hạ mình quản lý cao cấp và cao cấp nhân viên kỹ thuật vậy không dự định để cho bọn họ đến quốc gia Tây Phương đi. Liền liền Hồng Kông Vạn Phong sau này cũng chuẩn bị không đi. Hồng Kông và TQ không có dẫn độ cái ca. Bây giờ không có tương lai trở về cũng sẽ không có. Hắn nếu như đến Hồng Kông làm việc bị người bắt nói không chừng liền lấy được nước Mỹ đi. Ta ngay tại TQ đợi không có đi đâu cả. Đỉnh đi nhiều đi Nga Ukraine. Quốc gia Tây Phương ngươi liền lại còn cánh tay dài quản hạt ngươi còn quản đến TQ tới. Tây Tạng Minh Châu, Trung Sơn Hòa Cự, Vạn Phong một bên trả lời Lâm Lai Vanh vấn đề ánh mắt vậy không nhàn rỗi ở đó chút xí nghiệp bên. Trong đi loanh quanh, hắn ở tìm một ít rác dưới cổ, ngoài ý muốn thấy được hai cây cổ phiếu. Lần trước đời hắn mặc dù không chứng khoán, nhưng là ở trên Internet vậy xem qua một ít cổ phiếu văn chương. Nhất là trong đó một ít có ý nghĩa sự việc cho hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Trong đó có người đặc biệt xào rác dưới cổ câu chuyện. Nhất là năm 95 đến năm 97 những thứ này rác dưới cổ nhưng mà có rất nhiều có ý nghĩa cố xảy ra. Chuyện, ví dụ như một nguyên hai nguyên rộng hoa hóa tiêm, hoa bắc chế thuốc cùng phiếu, càng rác dưới càng bốc lửa tăng gấp mấy lần. Sao thu mua đề tài, lấy thân hoa thực nghiệp dẫn đầu, cũng là gấp mấy lần. Nhưng nơi này có đại biểu ý nghĩa chính là Tây Tạng Minh Châu và Trung Sơn Hòa Cự. Trong thị trường chứng khoán dân tộc thiểu số địa khu cổ phiếu vừa lên thị trường thời điểm đều vô. Cùng hung, có Quỳnh Hung vô cùng ngạc danh xưng là. Chi này Tây Tạng Minh Châu cổ phiếu chính là như thế một chi năm 95 tháng 2 đưa ra thị trường mới cổ. Ở nó đưa ra thị trường trước. Vốn lưu động liền thần kinh căng thẳng chuẩn bị xào chi này cổ phiếu. Tây Tạng Minh Châu bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày từ 5 giờ 5 nguyên lên tới 5 giờ 9. Nguyên, tiếp theo lớn tăng nhỏ hồi một mực tăng đến bây giờ 1 tháng 5 đã tăng đến 10 nguyên. Cái này còn chỉ là nước lạnh tăng pháp. Lập tức nó sẽ tới một sóng bạo tăng. Cái này ngày 9 tháng 10 ngày này tuyên bố tạm ngừng công trái kỳ hạn giao hàng giao dịch. Ngày này tại sao tạm ngừng công trái kỳ hạn giao hàng giao dịch là cùng 327 chuyện kiện có liên quan. 327 chuyện kiện chuyện này nhắc tới liền nói dài. Vạn Phong cũng không chuẩn bị chuế tố. Vào một ngày ngừng địa bàn lớn bàn giống như uống rượu giả như nhau. 3 ngày thời gian từ 580 đốt tăng đến 920 điểm. Ở một phiến màu đỏ trong đại dương có hai cái cổ phiếu xem rẽ sóng mũi tên phá lệ nổi bật. Tăng bức vượt qua 100%. Cái này hai cây cổ phiếu chính là Tây Tạng Minh Châu và Trung Sơn Hòa Cử. Người dẫn đầu chính là Tây Tạng Minh Châu. Tây Tạng Minh Châu kể từ bây giờ 10 nguyên đến ngày 22 thẳng xông lên 25 nguyên. Tăng bức 1% năm. Trung Sơn Hỏa Cự thì từ 3 nguyên nhiều rác dưới cổ vọt tới 6 nguyên. Tăng bức vậy vượt qua 100%. Không phải muốn vớt bản sao? Liền cái này hai cây cổ phiếu đi. Bắt đầu từ ngày mai trong thị trường chứng khoán có nhiều ít các ngươi hãy thu nhiều ít. Nhớ sau này muốn chứng khoán phiếu sẽ không chứng khoán nói liền nhìn chằm chằm bên trong kinh mở. Chúng đánh khống liền theo đánh khống. Chúng làm hơn liền theo làm hơn. Nhớ, Diệp Thiên Vấn và Lâm Lai Vanh nghe được mắt cũng không nháy một cái. Lão đại, ngươi không vui đùa một chút. Diệp Thiên Vấn hiến mị hỏi. Vạn Phong lắc đầu, mấy chục triệu trò vui không ý gì. Nói sau ở trong nước chứng khoán thắng là người mình, thua là người mình. Càng không có sức mà, ta càng thích thắng người nước ngoài tiền. Ta không nhúng vào các ngươi chơi đi. Hắn tới nơi này là chọn đất phương xây nghiên cứu khoa học. Trung tâm cũng không phải là tới chơi cổ phiếu. Kiếm mau tiền đồ chơi kia dễ dàng khiến người ghiền. Ngươi ở thị trường chứng khoán cầu thành phố vòng vo một chút lâu liền sẽ cả ngày lẫn đêm muốn cái. Này, lại cũng sẽ không đi thực tế liền thực nghiệp. Sau cùng kết quả chính là giỏ trúc rót nước. Vạn Phong không phản đối bản thân có thời điểm đi nhặt điểm tiện nghi. Nhưng để cho hắn mỗi ngày chơi cái đó không có ý gì. Ngươi ở trong thị trường chứng khoán chính là vớt 10 tỷ trăm tỷ đối với quốc gia xây dựng vậy. Không nhất định có một chút trợ giúp, mà hắn làm sự nghiệp nhưng mà thật có thể dân giàu nước mạnh. Cơm nước xong ở Thẩm Quyến nghỉ ngơi một dạ hậu, ngày thứ hai Vạn Phong ở Diệp Thiên Vấn cùng đi tới Bố Cát và Long Hồ giao hội chỗ. 6-7 năm trước hắn ở nơi này chính là mù mua mảng lớn đất đai. Bố Cát, Hoành Đồi, Long Cương và ruộng muối đều có. Cụ thể có nhiều ít hắn vậy không biết. Phỏng đoán hơn 10.000 mẫu là có. Khi đó thế hệ đệ mấy trăm nguyên một mẫu xem cải trắng như nhau. Dù sao hắn là không thiếu mua. Bây giờ thế hệ này đất đai mặc dù so hắn ban đầu lúc bán đắt không thiếu nhưng vẫn không tính là đáng tiền, nhất là quan ngoại đất đai vô cùng tiện nghi. Đừng xem Vạn Phong có bên trong có nhiều như vậy đất đai. Nhưng là bây giờ để lại cho hắn lựa chọn địa phương không hề nhiều. Bởi vì những đất này lớn hơn bây giờ đều ở đây tuyến hai quan ngoại. Ở tuyến hai quan nội đất đai cũng chỉ Bố Cát và La Hồ giao tiếp địa phương có một miếng đất có thể lựa chọn. Những thứ này đất đai bây giờ chuyển tay lại cho thuê liền dân bản xứ. Vì vậy trên đất bây giờ mọc đầy hoa màu. Diệp Thiên Vấn đặc biệt thành lập một cái ngành quản lý những thứ này đất đai. Dĩ nhiên tiền lương là Vạn Phong cho mở. Đất đai cho mướn tiền vậy thuộc về những nhân viên quản lý này tất cả. Vạn Phong đi tới lui ngừng ngừng. Vẫn luôn đến một cong nước hồ trước mới dừng bước lại. Cái này một cong nước hồ có chừng mấy chục mẫu dáng vẻ. Vạn Phong đứng vị trí đối diện có một tòa núi nhỏ. Núi theo không lớn lại có mấy phần hiểm trở khí thế. Hơn nữa cái này hồ không phải chết hồ hay sống hồ. Bắc phương có con sông chảy vào. Phương Nam có con sông chảy ra. Vạn Phong đổi mấy cái vị trí. Cảm giác làm sao xem làm sao thuận mắt. Liền chuẩn bị cầm Thẩm Quyến nghiên cứu khoa học trung tâm xây ở chỗ này. Lục ca, tìm một người xem. Ở chỗ này chọn một khối phong thủy sau cùng miếng đất. 200 mẫu chừng đi. Bản vẽ vu ra đống nơi đó có. Ta còn có bao nhiêu tiền ở ngươi nơi này? 60 triệu đi, toàn bộ lấy ra xây lầu. Người ngươi tay nếu không phải đủ liền thuê người ngoài tới làm. Cho ngươi 2 năm thời gian cho ta che lại. Nhiệm vụ này đối với Diệp Thiên Vấn mà nói không là vấn đề. Hắn bây giờ chuyên nghiệp chính là xây lầu. Trong thị trường chứng khoán tiểu đệ mới vừa rồi cho hắn gọi điện thoại tới. Sáng sớm bắt đầu phiên giao dịch tuân theo phân phó của hắn mua trong thị trường chứng khoán có. Thể nhìn thấy tất cả Tây Tạng Minh Châu và Trung Sơn Hỏa Cự. Mấy chục tay Tây Tạng Minh Châu và 200 hơn tay Trung Sơn Hỏa Cự. Đây là hắn và Lâm Lai Vanh chung nhau bỏ vốn. Một người cầm ra 20 triệu,